Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, che Khương thị hoàng tộc. Một ngày ta chuyên môn vì Khương thị dành ra thời gian đến, thì không phải là chém giết vài cái người đơn giản như vậy. Vân Hoàng cũng không phải nói đùa, nếu như Khương thị hoàng tộc tu sĩ khăng khăng một mực, liền chớ nên trách hắn tâm ngoan thủ lạt, có vài người không cho hắn cảm thụ một cái tử vong, là vô pháp học ngoan. Khương Minh đang trong tròng mắt tràn đầy lạnh lùng sát quang. Một cái rốt nát con kiến hôi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật coi Khương thị hoàng tộc người là bùn để nhào nặn sao? Huống hồ, coi như là bùn để nhào nặn, cái kia tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Hắn bước ra một bước, đạp thiên đại thế sống lại, có mênh mông lăng vận phun ra, chư thiên thần tắc thì đều ở đây điên cuồng diễn dịch. Có thần bí hoa văn đan vào không ngừng, niết bàn cảnh cường giả rất khủng bố, gây nên tới biến hóa càng thêm kinh người. Hắn giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi đã tự tin như vậy, lão phu kia sẽ đưa Khương thị hoàng tộc chơi cùng ngươi một chút. Hôm nay ngươi không chết, chính là hoàng tộc diệt vong. Ta muốn nhìn, một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí ngông cuồng như thế? Oanh, thiên khung trên lôi âm ầm vang, có thể bố thần uy dâng lên muốn ra, giữ tợn vết rách trung hà quang lưu động, thao thiên thần thế giết khắp đi ra ngoài, phảng phất có thể đem hết thảy tất cả đều phá hủy. Bên trong chứa thần uy quá đáng sợ, Khương Minh chính bàn tay gầy guộc lộ ra đi, có vô số đạo sán lạn kim quang rơi, trong nháy mắt đem Vân Hoàng không gian bốn phía cho phong tỏa ngăn cản, không cho hắn có chạy trốn cơ hội. Niết bàn cảnh tu sĩ xuất thủ, quả nhiên không giống người thường, ngay từ đầu trước hết đoạn tuyệt đối phương đường lui. Chỉ cần đối phương không có mạnh mẽ thủ đoạn đối kháng, kết quả như vậy tất nhiên rất thê thảm. Tiểu súc sinh, kiếp sau nhớ kỹ học thông minh một chút, đừng quá cuồng vọng. Khương Minh chính giống giận, bàn tay biến ảo làm cho có nhật nguyệt treo ngược dị tượng đang diễn hóa, có cực mạnh sát cơ ẩn giấu, điên cuồng hướng Vân Hoàng tiến lên, muốn đem hắn cho gạt bỏ. Một kích này tới rất nhanh, thả ra sát phạt phi thường bá đạo, vô số tu sĩ đều ở đây sợ run, sợ hãi trong lòng chỉ tăng không giảm. Đây chính là niết bàn cảnh cường giả thủ đoạn ấy ư? Quả nhiên rất bá đạo. T, thấy cái kia một đạo đáng sợ giết sạch đem Vân Hoàng bao phủ ở. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Bọn họ cảm giác Vân Hoàng đỡ không được một kích này. Đừng nói chỉ là một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi, e là cho dù là tụ hoa cảnh thiên kiêu, cũng phải bị thua thiệt. Khương Minh chính không có thủ hạ lưu tình, đã dám trêu chọc Khương thị hoàng tộc, tự muốn chịu đến nghiêm trọng nghiêm phạt. Tử vong là đường ra duy nhất, muốn cho người trong thiên hạ đều biết được. Khương thị hoàng tộc không phải là cái gì xó xỉnh con kiến hôi đều có thể khiêu khích. Ha ha ha, Khương Minh chính ngưỡng thiên cười như điên nói. Tiểu súc sinh, lão phu chỉ dùng ba phần khí lực. Xem ra ngươi cũng bất quá như đây. Cái này cũng không đỡ nổi. Bị cái kia đầy thiên sát quang bao phủ ở. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Này lão cẩu thật đúng là quá vô tri. Liền điểm ấy thủ đoạn cũng muốn làm cho hắn thụ thương. Vân Hoàng căn cốt đua tiếng. Có một cực mạnh khí tức tràn ra đi. Mỗi tấc thiên địa đều ở đây nổ tung. Vô số điều giữ tận nứt khe di chuyển hiện. Tảng lớn thánh khiết hoa quang theo chung rơi. Lưu lại cảnh tượng rất kinh ngạc. Hắn phục thiên thần thể cùng thái ất thể đại thành về sau, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Bằng vào nhục thân lực lượng đều có thể quét ngang vô số tu sĩ. Hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc giết khắp đi ra ngoài. quả đấm của hắn trên có sán lạn thần mang quanh quẩn. Chư thiên tinh đấu diễn dịch không ngừng, một quyền kia bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ, dường như có chí cường giả xuất thủ, có thể đem hết thảy đều phá hủy, không ai cản nổi ở hắn thần uy. Suy suy, tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động đi ra ngoài. Cửu thiên tiêu hán đều ở đây sợ run, bụi bặm muốn phải, một quyền này trực tiếp đem Khương Minh đang công kích tan vỡ. Đáng sợ quyền kình quét ngang đi ra ngoài, đánh bay Khương Minh Chính, một quyền kia quá kinh khủng. Khương Minh Chính miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn ngã xuống đất trên liền đứng lên đều rất chắc chờ. Hấp hối, Vân Hoàng thu liễm khí tức, chậm rãi đi ra ngoài, nói ra, Khương thị hoàng tộc đã xuống dốc, chỉ tiếc ngươi xem không đến. Chết đi, con kiến hôi. Hắn giơ chân lên, trực tiếp đem Khương Minh đang đầu đạp bạo nổ, tiên huyết giàn giụa, làm cho mọi người vô cùng hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt, dĩ nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem nhất tôn niết bàn cảnh cường giả chém giết. Hắn đến tột cùng là người nào? Khương thị lần này là thật xong. Coi như Vân Hoàng không thân tự xuất thủ, một ít nhìn chằm chằm thế lực, chẳng mấy chốc sẽ đem điều này hoàng tộc thôn phệ. Trong lúc nhất thời, hết thảy tu sĩ xem Vân Hoàng nhãn thần đều biến, có hoảng sợ, có sùng bái, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bọn họ không được tin tưởng Vân Hoàng lai lịch bối cảnh, càng thêm không biết hắn còn có nhiều thiếu kinh người thủ đoạn. Vân Hoàng đi vào trong phòng khách về sau, cũng nữa không đi quản ngoại giới nghị luận. Còn có 3 ngày chính là bàn đào tiệc rượu, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong khoảng thời gian này cũng không có nghỉ ngơi tốt, Vân Như Yên đến lúc đó không có chuyện gì có thể làm, đang ở một bên khoanh chân mà ngồi chờ bàn đào tiệc rượu bắt đầu. 3 ngày liên quan tới Khương thị hoàng tộc xuống dốc một chuyện cũng thành ai cũng khoái lời nói đề. Nhưng bàn đào tiệc rượu bắt đầu lúc, những lời nhàm chán này đề liền kết thúc. Tất cả mọi người đi trước bàn đào tiên sơn. Bàn đào tiên sơn tọa lạc tại Hoàng Nho Thượng Quốc phía sau. Tiên sơn cao vút trong mây, phía trên mới trồng rất nhiều bàn đào thụ. Những thứ này bàn đào thụ 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả. Ăn không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, càng có thể vĩnh bảo tuổi trẻ. Thiên mới vừa tảng sáng thì có rất nhiều tu sĩ tụ tập đến này chỗ, có lẽ là vì ăn một miếng bàn đào, có lẽ là vì viễn cổ mục tràng mà tới. Bởi vì Khương thị hoàng tộc một chuyện, Phó Bạch Ngôn đám người đã tìm được Vân Hoàng, đồng thời ở cùng với hắn. Lần này cơ bản trên tất cả mọi người chạy tới, vô luận là bàn đào tiệc rượu, vẫn là viễn cổ mục tràng khai mở, đều sẽ có tuyệt thế cơ duyên sinh ra. Vân Hoàng cũng không có đi quá sớm, đợi được nhanh vào lúc giữa trưa, đoàn người mới mênh mông cuồn cuộn đi đến bàn đào tiên sơn. Cái chỗ này cùng cái khác lãnh thổ có sự bất đồng rất lớn. Bốn phía đều có mênh mông linh khí mê man, uy áp cường thịnh vô song. Đi tới nơi này lúc, khắp nơi đều vây đầy tu sĩ, nhưng hắn nhóm đến, như trước làm cho rất nhiều tu sĩ ghé mắt. Rất nhiều người đều biết Phó Bạch Ngôn, Mặc Khinh Tiếu, Vân Hoàng đám người, dù sao vừa tới Hoàng Nho Thượng Quốc, mấy người này liền tiểu ra một phen tiếng tăm. Vũ Thần Đài lão giả đi tới, cùng ở bên cạnh hắn còn có một cái chừng 15 tuổi thiếu niên. Mi thêm mục tú, nhưng cho người cảm giác có chút nương khí. Lão giả giới thiệu cười nói, hai vị cô nương, đây là ta cái kia bất thành khí hậu bối, Liễu Nguyên. Phó Bạch Ngôn cùng Mặc Khinh Tiếu rất lễ phép gật đầu đáp lại. Các nàng lúc trước chợt nghe lão giả nói qua hắn hậu bối Trình Thiên nghiên cứu cầm kỳ thư họa, không yêu tu luyện, còn tưởng rằng là một cái tục khí thư sinh, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái nhu nhược tiểu nam hài. Thực sự là khả ái. Vị này chính là lão giả, ánh mắt rơi ở một bên Vân Hoàng Thân lên. Có chút nghi ngờ hỏi, hơi thở của thiếu niên này rất quỷ dị, làm cho nhất chủng rất đáng sợ nguy hiểm. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được cái này chủng uy áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.